Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, hỏi dò, Ngô Cục, ta có thể hỏi một cái. Cái này hành động ám sát dụng ý. Người giải thích cho hắn. Ngô Cục chỉ vào Diêu Kính Trung nói. Là như vậy, phổ hệ binh đoàn lần này tiến quân Tây Bắc tuyến. Chủ động bốc lên quân sự ma sát. Phía sau là có thứ khu Nam. Cùng Liên minh châu Âu EU khu hỗ trợ. Diêu Kính Trung ngôn ngữ ngắn gọn nói ra. Chúng ta ba đại khu những năm gần đây không quản là ở trên quân sự. Vẫn là tài chính lệnh thúc đẩy lên. Đều có liên hệ chặt chẽ. Nói trắng ra là. Có nhất thống xu thế. Cái này khiến thứ khu Nam rất không có cảm giác an toàn. Cũng làm cho Liên minh châu Âu EU khu đang tranh thủ chúng ta khu 9 hành động lên. Liên tiếp ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó bọn hắn mới muốn gây sự. Ý đồ chèn ép chúng ta. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Nhưng mình động chi phí quá lớn. Một khi đem trạng thái làm cứng rắn. Cũng không có chỗ giảng hòa. Diêu Kính Trung tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó phổ hệ binh đoàn. Liền biến thành một cái thăm dò tính súng. Quân sự xung đột nhìn như là tại năm nay bộc phát. Nhưng trên thực tế bọn hắn đã ấp ủ nhiều năm. Theo chúng ta ba đại khu hùn vốn thi công đường sắt bắt đầu. Bọn hắn ngay tại chủ hoạch trận chiến tranh này. À, là như thế này. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Mấy ngày trước đây, chúng ta khu 9 quân chính một mực tại theo khu 5 bên kia đàm phán. Bọn hắn muốn hồi Phổ Minh. Cùng đại tá tham mưu trưởng chờ sĩ quan. Nhưng mở ra bảng giá lại phi thường không hợp thói thường. Hoàn toàn không có thành ý. Cũng không có nhận sai ý tứ. Vì lẽ đó chúng ta tối cao quân sự trưởng quan phi thường bất mãn. Đối với chúng ta quân giám bộ môn truyền đạt gần như ngay thẳng trả thù mệnh lệnh. Diêu Kính Trung chỉ Tần Vũ danh sách trong tay nói ra. Phía trên này người đều là trực tiếp đã cho phổ hệ quân đoàn hỗ trợ người. Có khu 5. Cũng có Liên minh châu Âu EU khu. Bọn hắn mặt ngoài thân phận đại đa số đều là thương nhân. Cùng mặt đất nhân sĩ. Nhưng trên thực tế bọn hắn chính là vì khu vực địch chiếm đóng chính ép phục vụ chó săn. Có thậm chí đã trở thành quân chính yếu viên. Đồng thời đảm nhiệm lấy rất trọng yếu chức vụ. Tần Vũ hiểu hành động lần này dụng ý. Tối cao trưởng quan văn phòng. Đã phê Phổ Minh đám người tử hình trình báo. Đoán chừng mấy ngày nay bọn hắn liền phải bị đập chết. Diêu Kính Trung cười nói ra. Bí thư trưởng có ý tứ là. Chấp hành cùng khu 5 muốn cùng nhau vang súng. Lấy an ủi Tây Bắc tuyến thượng quân ta hy sinh tướng sĩ anh linh. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng là vô cùng gấp gáp. Đi địa bàn của người ta. Giết người ta yếu viên. Cái này nghe cũng không phải là cái gì tốt sống. Ẩn nấp chiến tuyến tranh đấu cũng là rất phức tạp. Song phương đều có các thẩm thấu phương thức. Bọn hắn không thuần khiết. Chúng ta cũng tương tự không thuần khiết. Diêu Kính Trung tiếp tục nói ra. Phụng Bắc bên này cốt cán. Có phải là đã bị bọn hắn treo lên số. Cái này ai cũng không rõ ràng. Một khi phái chín mặt trôi qua. Bị người nhận ra. Một cái lọt. Chẳng khác nào toàn lọt. Vì lẽ đó lần này kế hoạch chúng ta chính là dùng người sống. Tần Vũ liếm môi một cái. Không có nói tiếp. Thời gian chiến tranh nhiều vương hầu. Cái này việc xác thực rất nguy hiểm. Hơi lơ là. Khả năng mệnh liền không có. Nhưng nếu như làm thành. Cái kia cũng tương đương ngồi lên kỳ ngộ xe lửa. Thượng tầng cùng quân giám cục là sẽ không bạc đãi những này anh hùng. Diêu Kính Trung khẽ cười nói. Có lão nhân dẫn đội sao? Tần Vũ hỏi. Ta dẫn đội. Diêu Kính Trung lời nói bình thản nói ra. Nhưng ta không lộ diện. Chỉ cơ cấu kế hoạch. Bất quá. Nếu như sự tình thất bại. Ha ha. Ta khẳng định cũng là về không được. Tần Vũ xoa xoa tay. Lần nữa trầm mặc. Có chỗ khó sao? Ngô Cục nói thẳng hỏi. Tần Vũ cúi đầu. Chi tiết đáp lại nói. Ngô Cục. Cùng ngươi ta khẳng định nói thật, lúc trước để lão nhị tiến quân giám cục, dụng ý là ta đi sau. Hắn có thể tại Tùng Giang có một phần bảo hộ, ta hoàn toàn không nghĩ tới. hắn muốn tham gia loại này hành động. Ngô Cục nghe nói như thế, nhíu mày, nếu như là người khác, thượng tầng có lệnh, chúng ta khẳng định làm theo. Nhưng, lão nhị không giống. Tần Vũ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn vì công ty, mù một con mắt, nàng dâu cũng bị đánh chết. Ta không có cái gì quyền lợi, tại yêu cầu hắn làm chuyện loại này. Cái này cũng không có chuyện. Ha ha, Diêu Kính Trung nhìn thoáng qua Ngô Cục, cười xong Tần Vũ nói ra. Cái này việc, tam đại khu là muốn liên thủ làm. Cụ thể tham dự sinh mặt, đều là muốn theo các nơi tuyển chọn. Nhân số rất nhiều, nếu như ngươi nơi này có chỗ khó, ta theo trường cắt nhiều chọn mấy cái là được rồi. Tần Vũ nghe tiếng gật đầu, lời nói đến nơi đây. Trong phòng đột nhiên trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngô Cục chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Người ý nghĩ đâu, có lúc không có nghĩa là người trong cuộc ý nghĩ. Ngươi hẳn là trước tìm hắn nói chuyện, vạn nhất có không đồng dạng kết quả đây. Nếu như hắn rất không nguyện ý, vậy liền đang chọn nhân tuyển. Cái này không có vấn đề. Ngô Cục, Tần Vũ ngẩng đầu, trong lòng phi thường sợ Ngô Cục sẽ thêm nghĩ. Cảm thấy mình có công việc tốt liền lên, có chuyện xấu nhi liền đẩy. Ngô Cục ở đây vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, trực tiếp đổi chủ đề. Một hồi ngươi cùng ta đi gặp một cái thế chiến thứ hai khu tư lệnh viên. Chúng ta cùng hắn tâm sự. Tốt, Tần Vũ gật đầu. Ba người rời phòng về sau, Diêu Kính Trung đi tại Tần Vũ bên cạnh nói ra. Chuyện này miễn cưỡng không đến. Có thể đi thì đi, không thể đi coi như xong. Người là không thiếu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Quân giám cục cái ngành này cũng tối, cũng trong suốt, người muốn đi thượng đi, liền phải cầm chiến tích nói chuyện. Diêu Kính Trung nhẹ giọng tiếp tục nói ra, ta vốn là không đề nghị, để không có tham gia qua huấn luyện thành viên, đi chấp hành khó như vậy làm nhiệm vụ, có thể Ngô Cục, tựa hồ có ý muốn nhấc vừa nhấc ngươi người. Tần Vũ giật mình chủ, Tùng Giang thiếu một cái quân giám cục phân trạm trạm trường. Ngươi hiểu là được rồi. Diêu Kính Trung điểm đến là dừng nói. Tạ ơn. Tần Vũ thành khẩn trả lời một câu. Ha ha, không có chuyện. Diêu Kính Trung cười một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ trở về Tùng Giang. Suy nghĩ sau một hồi, mới cho Mã lão nhị gọi một cú điện thoại. Số 88 viện bên cạnh, một nhà trước kia các huynh đệ đều ở nhất khối ăn uống quán cơm nhỏ bên trong. Tần Vũ cho Mã lão nhị rót chén rượu, nhe răng nói ra, nơi này đồ ăn, còn như thế địa đạo ha. Ha ha, lão bản một mực không đổi người, cũng không phải địa đạo mà. Mã lão nhị nhìn một chút Tần Vũ, dùng khăn giấy xoa xoa đũa nói ra, tiểu Vũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta a? Tần Vũ nháy nháy mắt, con mẹ nó ngươi thế nào nhìn ra được? Chúng ta tại nhất khối đã bao nhiêu năm? Ngươi nhất vểnh lên đuôi, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Mã lão nhị kẹp khẩu đồ ăn, nói thẳng hỏi, có chuyện gì? Nói thẳng, đừng bút tích. Hô, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm, châm trước sau một lúc lâu, vẫn là chi tiết đem sự tình nói với Mã lão nhị rõ ràng. Cái sau nghe xong cũng không có gì phản ứng, chỉ cúi đầu miệng lớn dùng bữa. Tần Vũ nhấp một hớp hàng rời rượu trắng, thấp giọng nói ra, ta vốn là không muốn cùng ngươi nói, nhưng Ngô Cục nhiều nói với ta một câu. Lời gì? Hắn nói để ta hỏi một chút ngươi ý tứ, bởi vì mỗi người ý nghĩ không giống. Tần Vũ chi tiết trở lại, Ngô Cục là có đại trí tuệ a. Mã lão nhị ngẩng đầu, lời nói ở giữa ngắn nói ra, ta còn thực sự liền cùng ngươi nghĩ không giống, ta nguyện ý đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.